Chương 3, 6 đường chi thuật. Chương 3, 6 đường chi thuật tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thủ lĩnh thuấn thân chi thuật thật sự là càng ngày càng kinh khủng đâu, nhìn qua đã sớm biến mất không còn tăm hơi vô tung Lâm Phong. Uchiha Shishi sợ hãi thán phục nói ra, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng tôn kính. Ở 2 năm này thời gian bên trong, Uchiha Shishi liều mạng khổ tu, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Tuy nhiên còn không có chính thức bước vào ảnh cấp cảnh giới, nhưng cũng là chỉ có cách nhau một bức tường, lúc nào cũng có thể bước vào đi vào. Với lại, hắn nương tựa theo một đôi mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, đủ để địch nổi ảnh cấp cường giả. Thuấn thân xì xì, cái danh hiệu này bắt đầu ở nhận giới bộc lộ tài năng, tấn mánh quật khởi, nghiêm chỉnh một bộ đồ y sa tờ năm đó phục chế nhẫn giả hạ tặc cả xỉ tình thế lúc đầu. Uchiha Shishi cho là mình cùng Lâm Phong ở giữa chênh lệch sẽ có thu nhỏ. Nhưng là, khi hắn chính thức đối mặt Lâm Phong thời điểm, nhưng lại cảm giác được một loại thật sâu bất lực. Phảng phất, Lâm Phong là một tòa núi cao vạn trượng, mà hắn chỉ là chân núi một khối tiểu thạch tử. Theo thời gian chuyển rời, giữa hai bên chênh lệch chẳng những không có thu nhỏ, ngược lại càng lúc càng lớn. Có lẽ cả đời này hắn đều chỉ có thế ngưỡng vọng Lâm Phong bóng lưng rừng ai chỉ bằng ta còn có tư cách được xưng là thuấn thân xì xì, cũng không xấu hổ cùng thủ lĩnh thuấn thân chi thuật so sánh với, ta thuấn thân thuật tựa như là ốc sen đang bỏ đi. Ủ trí hạ xì xì lắc đầu, cười khổ nói. Đại đại ca ca, Lâm Phong ca ca đi nơi nào đột nhiên, một cái tiểu nữ hài trầm trầm sợ hãi thanh âm truyền đến. Nguyên lai, lại là Thiên Diệp gặp Lâm Phong bất thình lình biến mất không thấy gì nữa, lo lắng nói ra. Hả, Lâm Phong ca ca đi giết này mấy cái người xấu, lập tức liền trở về. Uchiha Shishi thu liễm lại tâm tình, thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười, hướng về phía Thiên Diệp cùng hộ vũ nói ra. Đi thôi, ta mang các ngươi qua chúng ta thôn. Không chúng ta không đi. Thiên Diệp nhìn xem Uchiha Shishi đưa qua đến tay, vờ ơ y ma dọa đến toàn thân giật mình, cũng quýt hướng phía đằng sau thối lui, chúng ta muốn chờ Lâm Phong ca ca trở về. Sau đó mới đi theo ngươi về phần Thiên Diệp ca ca hộ vũ, càng là nhát gan sợ phiền phức, chăm chú bắt lấy Thiên Diệp tay nhỏ, tránh sau lưng Thiên Diệp, liền nhìn cũng không dám nhìn xì xì liếc một chút. Vừa mới đi qua phụ mẫu tử vong thống khổ Thiên Diệp cùng hộ vũ, tựa như là chim sợ cảnh cong, hiện tại chỉ tin tưởng Lâm Phong một người. Cho dù là Uchiha Shishi, bọn họ cũng không tin đảm nhiệm. Đã như vậy, vậy thì thật có lỗi. Uchiha Shishi cười cười. Nói ra. Xạ dị gẳng trong lòng của hắn nói ra. Xoát một tiếng, Uchiha Shishi hai con ngươi biến thành toàn màu đỏ tươi sắc. Tinh hồng sắc đôi mắt bên trên, có 3 khỏa đen nhánh câu ngọc, một cỗ quỷ dị lực lượng chấn động mà ra. A ca ca, ta buồn ngủ quá a. Lập tức, Thiên Diệp liền ánh mắt bắt đầu mông lung. Thiên Diệp, ta cũng vậy, buồn ngủ quá a. Hộ vũ cũng nói. Xoát Uchiha Shishi thân hình hóa thành một đạo thiểm điện. Trong nháy mắt đi vào 2 đứa bé phụ cận, một tay một cái vác lên vai. Sau đó, hắn dương ra thân hình, hướng phía trên mặt biển tòa kia cô đảo mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, rộng lớn bờ biển nguyên thủy tùng lâm bên trong. Siêu siêu siêu mấy bóng người mau lẹ vô cùng, tựa như là viên hầu, ở rậm rạp trong rừng nhanh chóng ghé qua. Bờ biển nguyên thủy tùng lâm, cây cối bộc phát, nhánh cây mây khắp nơi trên đất, giăng khắp nơi, cực kỳ khó đi. Thế nhưng là bọn họ lại như giẫm trên đất bằng, có thể thấy được bọn họ đều là thực lực cường đại tinh anh nhẫn giả. Đội trưởng, đến tột cùng phát sinh a sự tình gì, ngươi vì sao sắc mặt khó coi như vậy, sau khi trở về một câu đều không nói, chỉ là để cho chúng ta một mực chạy trốn tốc độ cao hành tiến bên trong. Một cái 20 tuổi ra mặt tinh anh trung nhẫn nhịn không được trong lòng nghi hoặc, mở ngân quỷ hỏi. Hiểu xuyên, đừng hỏi mau trốn, đội trưởng lớn tiếng nói, thật sự nếu không đi lời nói. Chỉ sợ cũng không kịp đội trưởng, đến tuột cùng là thế nào một chuyện A Trạch người tên kia đâu, tại sao không có cùng ngươi đồng thời trở về. Một người khác cũng mở miệng, trong ánh mắt tràn ngập nghi vấn. Trạch người tên kia hừ, hắn chỉ sợ sẽ không bao giờ lại xuất hiện ở trước mặt chúng ta, đội trưởng thở dài nói ra. Thập sao, chẳng lẽ Trạch người hắn vờ ơ y ma chết? Một người kinh hô, là ai giết hắn? Đội trưởng, ngươi vì sao không xuất thủ cứu giúp? Mà chính là một người trở về, bởi vì ta còn không muốn chết, đội trưởng nghiêm nghị nói ra. Các ngươi biết không, cái kia khủng bố truyền thuyết thực hiện, cái gì khủng bố truyền thuyết thực hiện? Thập sao, đội trưởng ngươi nói là có quan hệ với đỉnh chia hệ N này cầu truyền thuyết thực hiện? Lúc này, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, trong ánh mắt phát ra cực độ khủng hoảng. Phong Lâm Đại Kiều, cũng tức là đỉnh trịa hệ N này cầu, có quan hệ với nó truyền thuyết thật sự là quá mức khủng bố. Trong truyền thuyết, Cổ Nộ Hạ Nhẫn Giả Thôn cùng Vụ Nhẫn Thôn hai cái siêu cấp đại thế lực hết thảy 35 người tinh nhuệ bộ đội, vậy mà tại trên cầu toàn quân bị diệt không tệ. Trong truyền thuyết kia Hắc Y Lệ Nhân xuất hiện đội trưởng trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn ở dê tờ chê tờ chạch người tên kia nghe được đội trưởng lời nói, tất cả mọi người trầm mặc. Không hẹn mà cùng, dưới chân bọn hắn phát lực, tăng thêm tốc độ, liều mạng hướng phía trước chạy tới. Bọn họ tựa hồ cảm giác được một cỗ tử vong uy hiếp. Xin lỗi, đường này không thông. Đột nhiên, một cái to thanh âm từ tiền phương truyền đến. Đó là mấy người dương mắt nhìn lên, đã thấy một cái thấp mập lùn béo trung niên nam tử lập thân phía trước, ngăn trở mấy người đường đi. Ngươi muốn chết cút ngay, mấy người vốn là cực kỳ kinh hoàng, hận không thể lập tức chắp cánh bay rời cái này cái địa phương. Bọn họ gặp lại có người ngăn cản đường đi, lập tức liền sát cơ sôi trào. Hỏa độn đại viêm đạn, hỏa độn long hỏa chi thuật, lôi độn lôi tiêu thương, mấy người đồng thời phát động công kích. Lập tức, trên bầu trời hỏa diễm tràn ngập, lôi độn sôi trào, khủng bố năng lượng ba động nghe rợn cả người, ùn ùn kéo đến hướng phía cái kia trung niên nam tử đánh tới. Đem hắn bao phủ ở sóng năng lượng sóng bên trong. Hư không biết tự lượng sức mình tự tìm đường chết, đội trưởng thở dài ra một hơi, lạnh lùng nói ra. Đội trưởng, không đúng, hắn không có chết bất thình lình, trong đội ngũ một cái cảm giác hình nhẫn giả hoảng sợ kêu to. Thập sao cái này sao có thể, tại sao có thể có quỷ dị như vậy năng lực, đợi đến khói bụi tan hết, mấy người thấy rõ ràng trước mắt tràng cảnh lúc, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì, bọn họ ngạc nhiên phát hiện, cái kia thấp mập lùn béo trung niên nam tử vờ ơ y ma dùng một đôi tay ngăn trở bọn họ vô cùng công kích đáng sợ. Với lại, càng thêm quỷ dị là, những có thể đó sợ sóng năng lượng lớn vờ ơ y ma lại bị hắn chậm rãi hấp thu, mấy người các ngươi cũng không tệ lắm, rất lợi hại, vừa vặn có thể đem ra luyện tay một chút, hát hát hát. Thấp mập lùn béo trung niên nam tử hấp thu hết sở hữu sóng năng lượng sóng về sau, hướng về phía mấy người cười hát hát, nói như thế. Mẹ lại gặp phải một cái quái vật, đội trưởng tức giận mắng. Đi bên này, bọn họ trông thấy thấp mập lùn béo trung niên nam tử hướng phía bọn họ xông lại, doa đến toàn thân khẽ run rẩy, cùng nhau quay người hướng phía một phương hướng khác chạy tới. Thấp mập lùn béo trung niên nam tử thấy thế, trực tiếp cũng là dừng bước, cũng không có đuổi theo. Chỉ là, khoe miệng của hắn lại lộ ra một nụ cười quỷ dị. Đường này không thông, mấy người hướng về phía trước chạy không đủ một dặm, quên đến lại chuyển tới quát to một tiếng. Lần này, lại là một cái cực kỳ cao gầy nam tử ngăn trở đường đi. Lôi độn cảm kích ba tên kia lôi độn nhẫn giả tính khí nóng nảy, lại một lần nữa phát động chủ động công kích. Trong chốc lát, hừng hực điện mang lấp lóe bầu trời đêm, đem bốn phía chiếu rọi giống như ban ngày, thanh thế kinh người soát tên kia cao gầy nam tử đứng ở nơi đó không nhúc nhích, một mực chờ đến hừng hực điện mang sắp cận thân, hắn mới động. Giờ khắc này, thân hình hắn hóa thành một đạo lôi đỉnh thiểm điện. Lấy thật không thể tin tốc độ né qua hừng hực điện mang, lần đến gần đến tên kia lôi độn nhẫn giả phụ cận. Thuấn thân chi thuật thật nhanh hỏng bét, muốn trúng chiêu tên kia lôi độn nhẫn giả con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong chớp mắt đi tới gần cao gầy nam tử, trong lòng hoảng sợ kêu to. Âm một tiếng, lôi độn nhẫn giả chỉ cảm thấy trước ngực trùng trùng điệp điệp chịu một chút, phảng phất bị một cái cự đại thiết chú ý đánh trúng, nhất thời trước mắt biến thành màu đen, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Mẹ lại là một cái quái vật vờ ơ y ma chỉ dùng thể thuật liền miểu sát hiểu xuyên, đội trưởng một đôi đồng tử cấp tốc co vào, vô cùng hoảng sợ. Xoát còn lại mấy người cùng nhau quay người, lại chuyển hướng một hướng khác. Mẹ phương vị này bên trên sẽ không phải cũng có người a, một bên trốn, đội trưởng một bên trong lòng nói ra. Đường này không thông, đi không bao lâu, phía trước quả nhiên chuyển tới một thanh âm. Lần này, bọn họ còn không có xuất thủ, đối phương liền đầu tiên phát động công kích. Âm vang âm vang âm vang, ở mấy người thật không thể tin ánh mắt bên trong, người kia đôi cánh tay vờ ơ y ma như là cương thiết cơ quan, hướng ra phía ngoài tầng tầng mở ra. Xoẹt xoẹt xoẹt, liên tiếp khói đặc vang lên, mười mấy mai vi hình công kích đạn đạo bắn ra, lao thẳng về phía mấy người. Phong độn phong cắt chi thuật, đội trưởng thấy tình thế không đúng, vội vàng hai tay nhanh chóng kết ấn, giống to. Mẹ quái vật, tất cả đều là quái vật, khi đội trưởng nhìn thấy này chút ít hình đạn đạo ở tự hành tránh né hắn đánh ra phong nhận lúc, lập tức liền há miệng mắng to lên. Cùng lúc đó, bọn họ lần nữa thay đổi thân thể, hướng phía cao y củ ổ y cu nở dê phương hướng chạy tới. Thông linh chi thuật chỉ chốc lát, một cái mát lạnh mà cực kỳ bá khí thanh âm vang lên. Giống giống theo hai đạo cực kỳ kinh khủng tiếng gầm gừ, một cái cự hình thông linh điểu, một cái cự đại dã ngưu xuất hiện trong rừng, ngăn trở mấy người đường đi. Ta chúng ta đến tột cùng treo chọc cái dạng gì kinh khủng tồn tại, nhìn qua ùn ùn kéo đến đánh tới vi hình đạn đạo, cùng thanh thế chấn thiên khủng bố thông linh thú, mấy người bọn hắn đều nhanh muốn sụp đổ. Mấy người này chẳng những có thể lực quỷ dị, với lại từng cái thực lực cường đại, tối thiểu nhất đoán chừng cũng phải là tinh anh thượng nhẫn, thậm chí có được ảnh cấp thực lực mấy người các ngươi, hẳn là cảm giác rất vinh hạnh mới đúng. Đột nhiên, một cái thanh tú thiếu niên từ trên trời giáng xuống. Đại phong thổi qua, giơ lên hắn tóc dài phiêu giật cùng chỉnh tề tay áo, để hắn nhìn giống như hạ phàm tiên thần. Các ngươi vẫn là thứ nhất kiến thức đến qua lục đạo chi thuật người, Lâm Phong từ tốn nói.